Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, Thiên Vương bảng thứ nhất sao? Côn Lôi tử bi kịch, hắn từ xuất sinh đến bây giờ đô đầu đỉnh lấy quang hoàn. Một đường tu luyện đều thuận buồm xuôi gió, tại tông môn có thụ chú ý, được phong làm chuẩn thánh tử. Chỉ cần lần này trong rèn luyện có thể lấy được thiên vương bảng 5 vị trí đầu xếp hạng, liền có thể đem cái kia, chuẩn, chữ bỏ đi, trở thành chân chính thánh tử. Hắn cảm thấy chuyện này với hắn tới nói quá đơn giản. Hiện tại cái này biến cố với hắn mà nói quá khó mà tiếp nhận. Hắn thiên lôi luôn luôn tại cùng thế hệ bên trong không người nào có thể địch nổi. Hiện tại thế mà gặp được một không e ngại thiên lôi thiếu niên, đem hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, hắn vô cùng bi phẫn cùng khổ sở. Côn Luân Sơn đệ tử động, bọn hắn tuyệt không cho phép côn lôi tử xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mười mấy đạo bá đạo huyền khí đối Dương Vũ phương hướng giết tới. Dương Vũ bắt côn lôi tử, đem hắn trở thành tấm mộc, dọa đến những cái kia chuẩn bị công kích mà đến người nhanh chóng ngăn trở công kích, mau thả thánh tử, không phải ngươi chính là chúng ta Côn Luân Sơn tử địch, coi như ngươi là Long Hổ môn đệ tử đều khó mà tiếp nhận chúng ta lửa giận. Không tệ, tranh thủ thời gian thả ngươi, không muốn đả thương hai nhà hòa khí, vạn sự dĩ hòa vi quý, có chuyện gì hảo hảo nói, làm gì động đau động thương đâu. Côn Luân Sơn đệ tử đều lấy côn lôi tử vi tôn, bọn hắn nhao nhao mở miệng thuyết phục Dương Vũ thả người. Bọn hắn không có lực lượng cùng lại là thiếu niên thiên vương so sánh. Nói cho ta Tử Ngữ Nguyệt ở đâu? Dương Vũ sâu kín hỏi. Thật sự cho rằng dạng này có thể khống chế ta sao? Để ngươi nếm thử vạn lôi. Côn lôi tử còn dự định làm sắp chết giấy rùa. Hắn không cam lòng cứ như vậy lạc bại. Lại một lần nữa thúc giục thiên lôi chiến văn, chuẩn bị dẫn tới càng mạnh một đợt thiên lôi chi lực oanh sát Dương Vũ. Dương Vũ căn bản không cho hắn cơ hội như vậy, nắm lấy hắn liền hướng phía một chỗ sơn nhạc đập tới. Côn lôi tử nhập vào kia sơn nhạc thời điểm, một đợt 18 đạo thiên lôi cũng theo đó mà đến, đánh rớt đến trên người hắn, cũng đem kia sơn nhạc cũng oanh thành bột phấn. Mọi người thấy kia một đợt thiên lôi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đang muốn là Dương Vũ đem côn lôi tử lại ném chậm một chút, hắn có thể hay không bị cái này một đợt thiên lôi đánh thành huyết thủy đâu. Đồng thời, bọn hắn cũng đang suy nghĩ côn lôi tử thật có thể vạn lôi bất xâm sao. Côn Luân Sơn người không đếm xỉa tới sẽ Dương Vũ, gặp kia một đợt thiên lôi oanh xong về sau, nhanh chóng hướng phía côn lôi tử phương hướng lướt tới. Rất nhanh liền có nhân tướng côn lôi tử bế lên. Bọn hắn phát hiện côn lôi tử toàn thân đều bị oanh tạc đến da chóc thịt tung tóe, mỗi một chỗ cháy đen vô cùng, tựa như là một cái nướng người, quả thực là dọa người. Dương Vũ nhịn không được cười khẩy nói, đã nói xong thiên lôi thánh tử đâu, làm sao bị thiên lôi chém thành dạng này rồi, đều nói chứa đựng ít 13, dễ dàng bị sét đánh. Dương Vũ như thế cơ tán gẫu, người ở chỗ này nhịn không được bật cười, bọn hắn cảm thấy Dương Vũ thật sự là quá xấu rồi. Đồng thời lại cảm thấy côn lôi tử đáng đời không may, luôn là một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bộ dáng. Lần này đụng vào thép tấm đi, các hạ có dám lưu lại danh hào? Côn Luân có người hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ đáp lại nói, bản tước ra đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Dương Vũ vậy, từ hôm nay lên, Dương Vũ chi danh sẽ trong thế hệ tuổi trẻ cấp tốc quật khởi, được người xưng là Vũ Thiên Vương. Tốt, rất tốt, Dương Vũ chúng ta nhớ kỹ. Côn Luân Sơn người không có lập tức thay côn lôi tử trả thù, buông xuống ngoan thoại, mang theo côn lôi tử nhanh chóng rời đi nơi đây. Lần này, bọn hắn Côn Luân Sơn mặt xem như mất hết, nhưng là cái này chàng tử sớm muộn sẽ tìm trở về. Chuyến này bên trong, Côn Luân Sơn bên trong cường đại nhất cũng không phải là Côn Lôi Tử. Còn có dẫn đầu chân chính thánh tử đâu. Dương Vũ không có ý định tiếp tục truy kích. Hắn có thể khẳng định từ ngữ nguyệt tại vùng không gian này bên trong. Muốn tìm tới nàng hẳn là sẽ không khó. Huống chi hắn dạng này làm náo động, từ ngữ nguyệt khẳng định sẽ rất nhanh thu được tin tức của hắn. Tin tưởng nàng nhất định sẽ tới tìm hắn. Côn Luân Sơn người còn không có đi xa, lại có thể có người đứng dậy khiêu chiến Dương Vũ. Đây là người gần 30 tuổi thanh niên, đối phương cũng không biết ra sao lai lịch. Thừa dịp Dương Vũ không sẵn sàng thời khắc, liền ra tay với Dương Vũ. Sức chiến đấu thình lình cũng đạt tới sơ cấp thiên ngư cảnh giới. Dương Vũ phản ứng chậm một chút nữa, tất nhiên sẽ bị đối phương gây thương tích. Đây là đánh lén cao thủ. Ngươi là người phương nào? Dương Vũ hỏi, đối phương không đáp, sử dụng ẩn thân thuật, càng không ngừng ra tay với Dương Vũ, nhất thời xuất hiện tại Dương Vũ phía sau, nhất thời xuất hiện tại Dương Vũ đỉnh đầu. Ẩn hình thủ đoạn rất cao minh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Có nhân nhẫn không ở hoảng sợ nói, không phải là quỷ mị giáo người, có khả năng kia là quỷ mị thân pháp. Dương Vũ bị quỷ mị giáo người để mắt tới, cũng không biết còn có thể hay không thể ứng phó được. Nghe đồn quỷ mị giáo cùng Long Hổ Môn có Tết lớn, Long Hổ Môn thiên sư chuyên thu quỷ mị. Chiếu nói như vậy, Dương Vũ là Long Hổ Môn người. Ngoặc kép, quỷ mị giáo siêu phàm giới cự đầu thế lực một trong. Bọn hắn chuyên làm một chút quỷ mị sự tình, thuộc về tà giáo một phái, am hiểu tiêm sát, điều tra. Trước mắt vị này quỷ mị giáo thiên kiêu nhận định Dương Vũ là Long Hổ Môn người, muốn bắt Dương Vũ khai đao. Kỳ thật, hắn một mực tại hầu cơ xuất thủ, đều là bởi vì Côn Lôi Tử dẫn tới thiên lôi để hắn không có chỗ xuống tay. Cho tới bây giờ mới ra tay với Dương Vũ, quỷ dị thân pháp, làm cho không người nào có thể bắt sờ. Dương Vũ thúc dục phòng ngự chiến giáp, đều cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Hắn càng không ngừng né tránh, thân thể vẫn như cũ là liên tục bị đâm trúng. Ở trên người hắn lưu lại từng cái kiếm động, bất quá cũng không có vết máu gì ra. Hắn hấp thu hắc diễm hỏa chủng về sau, làm yêu cơ lại lần nữa tiến hóa, đem hắn thân thể trọng tân rèn luyện một lần, trở nên vô cùng đáng sợ. Đây cũng là hắn vừa mới có thể tại Côn Lôi Tử thiên lôi bên trong ngạnh kháng không có chuyện gì. Nguyên nhân, bọn chuột nhát, cút cho ta. Dương Vũ phóng xuất ra một tia tử vong chi đạo, tử vong võ đạo sinh mệnh tước đoạt, nhanh chóng đối quỷ mị giáo người tạo thành uy hiếp. Đối phương tinh thần khí trong chốc lát giảm xuống một bậc. Trong đầu xuất hiện đứng trước tử vong cảm giác tuyệt vọng, khiến động tác của hắn cứng ngắc lại xuống tới. Dương Vũ tự nhiên bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, nổ lên lực lượng, đối phương liền hung ác hạ sát thủ. Một cái người muốn giết hắn, hắn làm sao lại buông tha? Phanh phanh, Dương Vũ nắm đấm ẩn chứa ngàn đỉnh chi lực, mỗi một quyền đều đủ để phá núi đá vụn. Quỷ dị giáo người còn không rõ ràng lắm là thế nào một chuyện, đầu bị Dương Vũ đánh cho nhão nhoẹt, hoàn toàn không có đường sống có thể nói. Ai cũng sẽ giết người, nhưng là giết thiên ngư cảnh giới thiên kiêu lại có mấy cái có thể làm được. Nếu như nói vừa mới Dương Vũ đánh bại Côn Lôi Tử còn chưa đủ trấn nhiếp người khác, như vậy Dương Vũ xử lý quỷ mị giáo vị này thiên kiêu, đủ để cho bọn hắn chăm chú đối đãi. Dương Vũ xử lý đối phương về sau, vẫn không quên đem đối phương chiến binh cùng càn khôn giới thu vào. Đây là thuộc về hắn chiến lợi phẩm. Dương Vũ hướng phía Thanh Tĩnh phương hướng lướt tới, dọa đến tại Thanh Tĩnh bên người không ít người tất cả giải tán lái đi. Bọn hắn coi là Dương Vũ là tìm đến phiền phức đây này. Thanh Tĩnh nghênh tiếp Dương Vũ nói, Dương sư huynh, ngươi không nên sát sinh. Tất cả mọi người một mặt cúng bái mà nhìn xem Thanh Tĩnh. Trong lòng thầm nhủ nói, cái này tiểu ni cô thật gan lớn. Dương Vũ cười nói, có lỗi với tiểu sư muội, hắn muốn giết ta, ta không thể không thống hạ sát thủ. Lần sau tận lực không ở đây ngươi trước mặt sát sinh. Ta biết Dương sư huynh là bị bất đắc dĩ, nhưng về sau ít sát sinh, làm trái thiên hòa, sẽ tổn thọ. Thanh Tĩnh vẻ mặt thành thật nói, ta nhớ kỹ. Dương Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó còn nói, ngươi cùng sư tỷ của ngươi nhóm hội hợp, ta cũng nên rời đi. Hắn thay Thanh Tĩnh giết không ít dạ xoa, những cái kia dạ xoa ma hạch hẳn là đủ để cho Thanh Tĩnh chen người thiên vương bảng top 100 liệt kê. Hắn xem như trả một chút ân tình, chờ ngày sau có cơ hội, hắn lại cho nàng một hai khỏa cao cấp đan dược làm hồi báo. Cùng Dương Vũ có thù ma sinh hoa xa xa nhìn xem Dương Vũ ngay cả cái rắm cũng không dám lại thả. Một cái, dạng này thiên vương cấp bậc thiếu niên, bọn hắn không thể trêu vào. Dương sư huynh bảo trọng, hữu duyên gặp lại. Thanh Tĩnh chắp tay trước ngực đối Dương Vũ hành lễ nói. Dương Vũ cười cười, quay người tiêu sái rời khỏi nơi này. Thanh Tĩnh nhìn xem Dương Vũ rời đi bóng lưng, nội tâm đột nhiên cảm thấy phức tạp khó hiểu, tựa như lúc trước lần thứ nhất đi ra sơn môn rời đi sư tôn của nàng lưu luyến không rời cảm giác. Dương Vũ một đường chậm ung dung đi, phía sau hắn có người không chậm không kín cùng đi qua. Dương Vũ không để ý đến đối phương, hắn đang chờ đối phương chủ động tới nói chuyện. Dương Vũ phát hiện đối phương kiên nhẫn không tệ, thế là hắn tăng nhanh tốc độ. Người phía sau rốt cục sốt ruột, tranh thủ thời gian lớn tiếng kêu lên, Vũ Thiên Vương xin dừng bước. Dương Vũ ngừng lại quay đầu hỏi, ngươi truy ta làm gì? Người tuổi trẻ kia cười nói, tới thời điểm, ngươi theo ta một đường, ta hiện tại cùng ngươi một đường song phương hòa nhau đi. Người trẻ tuổi kia chính là Dương Vũ, hướng đối phương tìm hỏi qua Tử Ngữ Nguyệt tin tức người kia. Đối phương không kiên nhẫn hét lại hai câu, Dương Vũ liền một đường đuổi theo người ta mới đi đến được bên này. Mới có đến tiếp sau sự tình phát sinh, đã hòa nhau, vậy chúng ta liền đường ai nấy đi đi. Dương Vũ đáp, đừng có gấp, ngươi không phải muốn biết Tử Ngữ Nguyệt nữ thần tin tức sao? Ta có thể nói cho ngươi, người kia nói, tin tức này chính ta hẳn là có thể đi nghe ngóng. Dương Vũ đáp, chính ngươi nghe ngóng rất tốn sức, ta đến nói cho ngươi đi. Tại sao muốn nói cho ta? Bởi vì ta cũng họ Dương. Dương Kiệt, tuổi vừa mới 25, cao cấp địa hải cảnh giới, đến từ siêu phàm giới một chỗ xuống dốc gia tộc. Cùng hắn cùng nhau đến đây ngoài ra còn có mấy tên Dương gia tử đệ, nhưng là đều đã phân tán. Dương Kiệt sở dĩ đi theo Dương Vũ, xác thực bởi vì Dương Vũ họ Dương, hắn luôn cảm thấy Dương Vũ cùng hắn rất hữu duyên, cũng muốn giải một chút Dương Vũ đến cùng là có hay không đến từ Long Hổ Môn, đồng thời hy vọng có thể cùng Dương Vũ một đạo đồng hành. Có Dương Vũ che chở, cái mạng nhỏ của hắn có lẽ có thể sống qua một năm này. Dương Kiệt cũng mặc kệ Dương Vũ có nguyện ý hay không nghe. Hắn đem Tử Ngữ Nguyệt tin tức thao thao bất tuyệt nói ra, cũng không có nửa điểm giấu giếm. Tử Ngữ Nguyệt là theo Tử Tiêu Điện thiên kiêu nhóm cùng một chỗ tiến vào nơi này đến tôi luyện. Nàng dung nhan phi phàm, tuyệt thế động lòng người, đã sớm trở thành các phương tông môn thiên kiêu trong lòng nữ thần. Tiên tử đều muốn trở thành đạo lữ của nàng. Côn Lôi Tử cùng Văn Thiên Khải chính là ví dụ tốt nhất. Vốn cho rằng Tử Tiêu Điện người sẽ xuất hiện ở chỗ này, ai biết người ta đã rời đi. Đến mức Côn Lôi Tử cùng Văn Thiên Khải một trận chiến này trở nên có chút tự làm mất mặt. Bất quá, Tử Tiêu Điện mua một đầu quy củ bất thành văn, đó chính là ai trở thành thiên vương bảng thứ nhất, liền có tư cách truy cầu bọn hắn thánh nữ.